Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Tuần giới thủ vệ đợi Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử đáp xuống. Trước mặt đã xuất hiện màu xanh nhạt truyền tống trận. Trận pháp hình thức thập phần cổ xưa. Nhìn qua thời đại đã có chút lâu đời. Đây cũng là đi trước yêu tộc bên trên cổ truyền tống trận. Cố Lưu Vân không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nguyên bản hắn chuẩn bị thỉnh giáo một chút Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn cái này truyền tống trận. Phương vị đại khái, thật không nghĩ đến, cái kia lão nhân ra không nói hai lời. Trực tiếp liền đem bọn họ đưa tới. Liền Cầm Tiên Tử trong lòng cũng là một hồi buồn bực. Cố Thánh Tử, cái kia nhị vị tiền bối rốt cuộc là người nào? Hôm nay nàng xem như là mở rộng tầm mắt. Cái dạng nào thần thông tìm khắp nàng toàn bộ Bái Phượng tộc cũng không tìm ra được một cái. Cố Lưu Vân mỉm cười. Lập tức mở miệng nói ra. Lão giả kia tên là Kiếm Tôn. Một vị khác tiền bối tên gọi Chấn Thế La Sát. Cầm Tiên Tử nghe nói những lời này sau đó. Trong lòng thất kinh, Kiếm Tôn hắn ngược lại chưa từng nghe nói qua. Bất quá Chấn Thế La Sát hung danh. Cửu giới bên trong ai không biết. Cái nào không hiểu. Thật không nghĩ tới. Cố Lưu Vân dĩ nhiên có thể cùng nhân vật như vậy kết giao với. Sau một hồi lâu, hai người cùng nhau bước vào truyền tống trận bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử cảnh vật trước mắt biến hóa. Rất nhanh hai người liền xuất hiện ở một mảnh nhỏ đại sâm lâm bên trong. Rừng rậm này không thể nhìn thấy phần cuối. Cổ mộc che trời, che đậy nhật nguyệt, đây cũng là yêu vực rồi hả? Cố Lưu Vân trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên cùng nhân giới bất đồng. Nhân giới đại bộ phận địa phương đều hiện đầy thiên địa linh khí. Hoặc là mỏng manh hoặc là nồng nặc, nhưng nơi này dĩ nhiên tràn đầy yêu khí. Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử cùng nhau hướng phía rừng rậm ở ngoài thăm dò mà đi. Nhưng mới vừa đi ra mấy bước, liền đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng. To gan nhân tộc, dám năm lần bảy lượt quấy rầy ta yêu vực, tội không thể tha. Thanh âm này như tình thiên phích lịch, đang nói phủ lạc. Một cỗ cường đại uy áp liền hướng lấy Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử kinh sợ mà đến. Cố Lưu Vân trong lòng hai người cùng là cả kinh. Này cổ uy thế không kém gì cảnh giới ngộ đạo tu giả. Không thể nào. Vừa xong yêu vực liền gặp được một cái ngạnh cha. Một lát sau, một cái bạch y áo bào trắng, bạch phát trắng đồng nam tử đột nhiên xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử trước mặt. Hướng phía hai người trợn mắt nhìn. Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử đồng thời tiến vào tình trạng giới bị. Chỉ bất quá trước mắt yêu tộc nam tử, khi nhìn rõ sở Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử sau đó, nét mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc màu sắc. Sau đó tự lẩm bẩm một câu. Không phải nói tới yêu vực quấy dày chính là một cái tiểu cô nương sao? Thanh âm kia tuy là nhẹ vô cùng, thế nhưng Cố Lưu Vân còn là nghe thấy. Nam tử tóc trắng này nói tiểu cô nương, nhất định chính là Khả Khả, nhà đầu kia chuẩn là không chịu ngồi yên, cho nên mới chạy đến yêu vực chung quanh gặp rắc rối. Hơn nữa, rất có thể đã kinh động yêu tộc một ít nhân vật mạnh mẽ. Trước mắt vị này nam tử tóc trắng, chỉ sợ sẽ là đến đây chóc nã Khả Khả, chỉ bất quá trùng hợp gặp được bọn họ mà thôi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên một bước mở miệng, vị này huynh đài. Ta nghĩ ngươi nhận lầm người. Chúng ta cũng không phải là người ngươi muốn tìm. Nghe nói Cố Lưu Vân lời nói sau đó, nam tử tóc trắng lạnh lùng cười. Ta bất kể có phải hay không các người người ta muốn tìm. Nhưng các ngươi thân là nhân tộc, dám xông vào yêu vực đáng chết. Ta là yêu tộc tuần giới thủ vệ. Chỗ chức trách chính là phòng ngừa nhân tộc nhúng chàm ta yêu vực. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ở đạo cung tu dưỡng trong khoảng thời gian này, Cố Lưu Vân cũng nghe tông chủ lão ra một con trai. Cùng với mấy vị trưởng lão nghe được không ít liên quan tới yêu vực tình huống. Hiện nay yêu tộc cùng nhân tộc, hiện nay vẫn là nằm ở một loại như nước với lửa trạng thái. Là lấy yêu vực mấy cái đại tộc điều đi không ít tinh anh. hợp thành một con tuần giới thủ vệ đội chuyên môn phòng ngừa nhân tộc tu giả một mình bước vào yêu vực cảnh nội. Xem ra lần này không có biện pháp hỗn quá khứ. Lúc này, chỉ thấy cái kia tuần giới thủ vệ bỗng nhiên nhướng mày, đưa mắt nhìn sang Cầm tiên tử, quan sát sau một lát, mới, chỉ có, lạnh lùng mở miệng nói ra, phượng tộc bàng hệ nhất mạch, thực sự là càng ngày càng hoang đường, cư nhiên dám can đảm cấu kết nhân tộc, yêu tộc trong lúc đó, lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương khí tức, kiểm tra đến đối phương khởi nguồn, cái kia tuần giới thủ vệ, có thể một lời nói ra Cầm tiên tử lai lịch cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá hắn một câu nói này nói xong, Cố Lưu Vân rõ ràng chứng kiến, Cầm tiên tử trong hai mắt, mơ hồ sinh ra một cơn lửa giận, đồng thời quanh thân của nàng khí tức cũng lạnh xuống. Huyết thống cùng phượng tộc việc này, có thể nói là Cầm tiên tử nghịch lân, người này không cố kỵ chút nào nói ra lời nói này. Cầm tiên tử không tức giận mới là lạ, chỉ bất quá sinh khí thuộc về sinh khí. Cố Lưu Vân cũng không thể làm cho Cầm tiên tử cùng trước mặt cái này tuần giới thủ vệ động thủ. Cái này tuần giới thủ vệ sở hữu cảnh giới ngộ đạo thực lực, Cầm tiên tử tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tựa đầu lạc hướng Cầm tiên tử, nhỏ bé mở miệng cười nói ra, tiên tử bình tĩnh chớ nóng, người này giao cho ta là được rồi. Cái kia tuần giới thủ vệ thấy Cố Lưu Vân vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, không khỏi lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, thực sự là không biết lượng sức. Ngữ vừa tất, chỉ thấy cái kia tuần giới thủ vệ trong tay quang hoa lóe lên. Ngay sau đó, một thanh toàn thân trắng như tuyết, không biết là chất liệt gì chế thành gai nhọn xuất hiện ở trong tay. Thấy vậy một màn, Cầm tiên tử một đôi như sa coi là bình thường mi sơn thật chặt nhíu chung một chỗ. Nàng huyết thống không còn, sở dĩ cảm giác không đến so với nàng cảnh giới cao yêu tộc tu giả là loại nào tộc. Thế nhưng thủ vệ kia trong tay gai nhọn, nàng lại nhận được. Cố thánh tử, người cẩn thận một chút, hắn hẳn là xuất từ Bạch Hổ nhất tộc. Trong tay hắn cái kia gai nhọn, là của hắn bổn nguyên răng nanh. Cố Lưu Vân nghe vậy, quan sát liếc mắt trong tay đối phương gai nhọn, sau đó gật đầu, đa tạ tiên tử nhắc nhở. Lúc này Cố Lưu Vân càng phát giác, lần này cùng Cầm tiên tử cùng nhau đi tới yêu vực, là một cái lựa chọn chính xác. Cầm tiên tử tốt xấu xem như là nửa cái yêu tộc, đối với yêu tộc bộ phận tình huống đều hiểu khá rõ. Hắn tương đương với tùy thân dẫn theo một bản yêu tộc bách khoa toàn thư. Hành, hai người các ngươi, có lời gì đều lưu xuống phía dưới đi nói đi. Một câu nói xong sau 2 tháng 3, cái kia tuần giới thủ vệ đem vật cầm trong tay bổn nguyên răng nanh thật cao vứt lên. Thần thông Bạch Hổ chi đâm. Câu cửa ra, bầu trời ở giữa, bạch sắc quang mang tăng vọt. Cổ Lưu Thiên yêu khí, xâm xâm đánh tới. Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được âm thầm tán thán. Cái này bổn nguyên răng nanh uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Yêu tộc tu giả trong tay, bình thường đều có một bổn nguyên bảo vật, tương tự với kiếm tu bản mệnh kiếm khí. Chỉ bất quá bổn nguyên bảo vật, so kiếm sửa bản mệnh kiếm khí còn trọng yếu hơn bản mệnh kiếm khí phá hủy đi lời nói. Kiếm tu chỉ biết rơi xuống sức chiến đấu, nhưng bổn nguyên bảo vật một ngày phá hủy đi, tổn thất cũng không chỉ là sức chiến đấu. Liền yêu tộc tu giả nguyên thần cũng sẽ nhận trọng thương. Mắt thấy cái kia bổn nguyên răng nanh liền muốn hạ xuống, Cố Lưu Vân bình tĩnh triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm Thái Bàn Tật Phong kiếm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.